Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 116, tìm một con đường. Liên quan tới Triệu Nhiên vấn đề, Thanh Khâu Chi Chủ chỉ có thể cười khổ, nếu như ta biết là vì cái gì, cũng không cần tìm hắn môn lộ. Vừa rồi Thanh Khâu tiền bối ngài nói, chúng ta cái này một giới thuộc về linh lực chư thiên một trong. Không vì chủ thiên giới truy nhiếp cảm ứng, ấn lý cũng sẽ không có tiên thần hàng lâm. Nhưng vì sao nạp chân tiên đồng hết lần này tới lần khác giáng lâm đây? Vấn đề này, Thanh Khâu đồng dạng không thể trả lời. Chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ có tình huống đặc biệt cũng chưa biết chừng. Triệu Nhiên lại hỏi, Thanh Khâu tiền bối, có thể hay không hỏi một chút? Ngài là thế nào từ chủ thiên giới đi vào chúng ta thế giới này? Thanh Khâu nói, vấn đề này, tha thứ ta không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tính cả cái này Thanh Khâu biển, đều là từ thanh minh gì trọng thiên cùng một chỗ rơi xuống. Trần Thiện Đạo bắt lấy trong đó mấu, chốt, nói cách khác, yêu sát địa ngục hải, kỳ thật nhưng cùng chủ thiên giới tương thông. Thanh Khâu nói, đơn hướng tương thông, hoặc là tạm thời tương thông, ngẫu nhiên tương thông, không có khả năng thuận nơi này trở về, bởi vì giới này đã là linh lực chư thiên bên trong cuối cùng. Tiếp cận mặt pháp chư thiên, Trần Thiện Đạo tưởng tượng, nếu như là hỗn độn chư thiên, phải chăng mang ý nghĩa có thể bạch nhật phi thăng? Thanh Khâu nói, đâu chỉ bạch nhật phi thăng. Các người nhìn cái này xoắn ốc cơ cấu, hỗn độn chư thiên thậm chí có thể trả lại chủ thiên giới. Cùng linh lực chư thiên cùng mạt pháp chư thiên so sánh, chênh lệch đâu chỉ một chút điểm. Chúng ta tại chủ thiên giới thời điểm, thậm chí cho rằng chủ thiên giới là trời, hỗn độn chư thiên liền là đất, trời cùng đất vốn là một thể. Tại Thanh Khâu trên đảo nói chuyện kéo dài một ngày một đêm, hoặc là nói căn bản tính không rõ đến tột cùng có hay không một ngày một đêm. Bởi vì nơi này canh giờ là cùng ngoại giới không hoàn toàn giống nhau. Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo hỏi rất nhiều vấn đề. Thanh Khâu cũng khẳng khái trả lời trong đó đại bộ phận. Có lẽ đây là bởi vì Thanh Khâu trở về chủ thiên giới hy vọng thất bại. Cũng theo đó nghĩ thoáng nguyên nhân đi. Lệnh Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo rất là thất lạc cùng thương cảm là thế giới này vậy mà thuộc về linh lực chư thiên cuối cùng, sắp diễn biến đến mặt pháp chư thiên. Khó trách mấy trăm năm qua đã không có tiên thần hàng lâm, ngoại trừ nạp chân tiên đồng. Khó trách quá khứ thường có bạch nhật phi thăng đã tuyệt tích. Khó trách lập đàn cầu khấn khoa nghi mời xuống tới tiên thần chẳng qua là từng cỗ không có chút ý nghĩa nào hư ảnh. Nếu như Thanh Khâu lời nói là thật, rất có thể là thật. Kém như vậy không nhiều, tại 200 năm hoặc là 300 năm sau, thế giới này linh lực sắp chậm rãi khô kiệt, thế nhân sẽ không còn phi thăng khả năng. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Triệu Nhiên từ trong ngực lấy ra hai tấm ảnh chụp cho Thanh Khâu nhìn qua, lại cho Trần Thiện Đạo nhìn, chờ bọn hắn xem hết. Triệu Nhiên nói, Thanh Khâu tiền bối, có lẽ chúng ta có thể tìm được một con đường thông hướng chủ thiên giới đường. Triệu Nhiên chỉ vào tờ thứ nhất ảnh chụp nói, đây là nhiều năm trước ta lặng lẽ chui vào nạp chân tiên đồng ở Ngân Sa đảo quay chụp. Đây là một chương sáng sủa trời, nắng xuống biển bên cạnh bãi cát cảnh tượng. Ngoại trừ biển cả, trời xanh cùng bộ phận bãi cát bên ngoài, cái gì cũng không có. Thanh Khâu cùng Trần Thiện Đạo nhìn qua ảnh chụp về sau, ánh mắt chuyển hướng Triệu Nhiên, kinh ngạc nhìn xem hắn không nói một lời. Triệu Nhiên có chút xấu hổ, vì phòng ngừa mình bị xem như tinh thần rối loạn hạng người, hắn lại không thể không móc ra khác một tấm hình. Vẫn là trước nhìn chương này đi. Chương này phía trên có nạp chân tiên đồng bản tôn. Ai? Đừng đoạt, xem thật kỹ một chút, buông ra cùng một chỗ nhìn, đừng xé hỏng, muốn để Thanh Khâu cùng Trần Thiện Đạo tin tưởng mình đạp vào qua nạp chân tiên. Đồng ngân sa đảo không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Nhiên hao hết miệng lưỡi, còn kém không đem nhà mình lão nhạc tổ cũng đưa tới làm chứng. Cũng may hắn tín dự cũng không tệ lắm, lại có trong tấm ảnh lớn dây chuyền vàng làm chứng. Này mới khiến Thanh Khâu cùng Trần Thiện Đạo tin tưởng, chờ bọn hắn vững tin về sau. Triệu Nhiên lại lấy ra tấm thứ ba ảnh chụp, nói, Thanh Khâu tiền bối, Trần sư bá, các ngươi nhìn, hải lý có một cái điểm. Lại nhìn chương này, là ta tại Bích Loa đảo quay chụp. Đây là cái gì tư thế? À, đây là cái kéo tay. Báo trước thắng lợi, không cần nhìn ta, cũng không cần nhìn Thải Vi cùng Khô Lâu. Trọng điểm là đằng sau. Hải lý cũng đồng dạng có một cái điểm. Cái giờ này là chỉ đại hải quy. Theo Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân lời nói, đây là Thanh Khâu tiền bối nuôi dưỡng lớn rùa. Hai tấm ảnh chụp trên hai cái chấm đen có phải hay không rất giống? Hai cái chấm đen nhỏ có phải hay không rất giống? Vấn đề này nếu như đổi tại khác trường hợp, sẽ bị người chê cười. Nhưng ở chỗ này, lại đưa tới Thanh Khâu cùng Trần Thiện Đạo cửa ải cực kỳ lớn chú. Thanh Khâu lúc này đem đại hải quy triệu hoán tới, chỉ vào ảnh chụp hỏi. Nơi này, ngươi đi qua sao? Lão quy nửa mở mắt, đánh giá thật lâu, Triệu Nhiên lại lấy ra tấm hình, để hắn tiếp tục xem, về sau lại tay lấy ra. Thật lâu, lão quy chậm chậm rãi nói, hòn đảo này, tựa hồ, gặp qua. Thanh Khâu một mặt ngưng trọng, hỏi, ở nơi nào gặp qua? Lúc nào? Lão quy nhắm mắt lại tiếp tục hồi ức. Phía nam, lúc nào, không nhớ rõ, Thanh Khâu hỏi, vị trí nào, còn có thể tìm tới sao? Lão quy nghĩ nửa ngày, trả lời, ta mang các ngươi đi. Ba người leo lên mai rùa, theo lão quy hướng nam mà đi. Nói là hướng nam, kỳ thật cũng chưa chắc. Yêu sát địa ngục hải trung phương vị cùng canh giờ thường xuyên là bị lệch. Cùng ngoại giới rất là khác biệt. Mặc dù không cách nào phân biệt phương vị, nhưng lão quy biết đồ, ra Thanh Khâu biển, xuyên qua nồng vụ mang, một mực đi tiếp ba ngày tốt a. Yêu thoát địa ngục hải bên trong ba lần mặt trời lên mặt trời lặn. Triệu Nhiên bọn người mặc dù lo lắng, nhưng cũng không cách nào thúc giục. Lão quy là bằng nhiều năm trước hồi ức tiến lên, nếu là đi nhanh, có lẽ liền sẽ bỏ lỡ. Đến một mảnh mênh mông hải vực, lão quy ngừng lại, giống như đến, tất cả đều là biển, nơi nào có nửa điểm ngân sa đảo cái bóng. Nhưng không có người hoài nghi lão quy thuyết pháp, yêu sát địa ngục hải bên trong, đảo nhỏ xuất hiện cùng biến mất thuộc về hiện tượng bình thường. Nhất là nạp chân tiên đồng ngân sa đảo, vốn cũng không nhất định tồn tại ở phương thế giới này. Mặc dù không có tìm tới ngân sa đảo, nhưng ba người kỳ thật đã vững tin, nạp chân tiên đồng không tại thiên giới, ngay tại yêu sát địa ngục hải bên trong. Thanh Khâu nói, Triệu chân nhân có thể lần nữa trở lại ngân sa đảo sao? Triệu Nhiên gật đầu, có thể. Thanh Khâu nói, vậy liền làm phiền Triệu chân nhân xuất thủ lần nữa, mang bọn ta đi vào. Triệu Nhiên nói, có thể. Nhưng muốn từ lạc sa đảo tiến vào, còn muốn mời ta ra lão nhạc tổ xuất thủ bày trận. Thanh Khâu biểu thị đồng ý. Thế là mọi người trở lại Thanh Khâu biển, cùng một chỗ leo lên Nam Trực Lệ hiệu chiến hạm rời đi yêu sát địa ngục hải. Hướng lạc sa đảo hành xử, mới từ yêu sát địa ngục hải ra, Triệu Nhiên liền nhận được một đống lớn phi phù, vuốt thanh đầu mối về sau mới phát hiện. Tại yêu sát địa ngục hải bên trong cái này 10 ngày qua, bên ngoài đã qua 2 tháng. Triệu Nhiên nhận được cái này đống phi phù bên trong, có mấy chương đang tới từ lão nhạc tổ Đoan Mộc Sùng Khánh, còn có 2 tấm là Dung Nương gửi tới, đều đang hỏi Triệu Nhiên đi nơi nào. Thu được sau nhanh chóng hồi phục, Triệu Nhiên về trước phục Dung Nương. Dung Nương nói cho hắn biết, vẫn là Đoan Mộc Sùng Khánh tìm hắn. Thế là hắn vội vàng hồi phục lão nhạc tổ, nói rõ mình tiến yêu sát địa ngục hải, có chuyện trọng yếu bẩm báo, mời hắn nhanh đến Lạc Sa đảo gặp nhau. Đoan Mộc Sùng Khánh phi phù sau đó không lâu cũng đến. Ta ngay tại Lạc Sa đảo, Chí Nhiên mau tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.